trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28. Bạch Nghiên Tư trong tiểu viện mặt người cũng không nhiều. Chỉ có một cái nàng khuê chung bạn thân, cũng hai cái bạch gia thứ nữ, đều mới 7-8 tuổi bộ dáng. Tính cách cũng rất là khiếp nhược, này cũng không khó lý giải. Rốt cuộc đều là ở Lý Thị dưới tay kiếm ăn. Các nàng hai cái tuy nói có mẹ đẻ ở, nhưng mẹ đẻ bất quá cũng chính là cái thiếp. Chính mình đều chơi bất quá Lý Thị. Tĩnh Viễn Hầu đối nữ sắc cũng không phải quá ham thích. Cũng liền chả sao cả sủng thiếp. Hơn nữa Lý Thị thân phận ở nơi đó, hắn vẫn là thập phần tôn trọng, liền tính là biết chính mình thiếp thất quá đến chẳng ra gì. Hắn cũng sẽ không vì này làm chủ, chỉ cần không quá mức, mặt mũi thượng không có trở ngại là được. Thanh chỉ đưa xong đồ vật liền trở về phục mệnh. Các nàng nhìn kia hai thất cống rèn đều có chút hâm mộ. Đây chính là trong cung mới có hảo nguyên liệu, giống nhau triều thần trong nhà đều rất ít sẽ có, bởi vì kia đến hoàng thượng mở miệng ban cho, Tĩnh Viễn Hầu phủ đảo không đến mức một con không có. Nhưng cũng cực nhỏ, Lý Thị đương bảo bối dường như, các nàng căn bản thấy cũng không thấy, hai người mắt trông mong nhìn. Trước kia đại tỷ cùng các nàng là giống nhau. Phân lệ cũng liền so các nàng nhiều một thành, đó là đích thứ khác nhau, nhưng các nàng có mẫu thân, nhưng hôm nay đại tỷ sinh nhật lại có như vậy tốt vải dệt có thể lấy. Càng đừng kia hai cái hộp gỗ bên trong, trang khẳng định cũng là thứ tốt, các nàng còn như thế. Bạch Nghiên Châu càng là đều phải khí điên rồi, kia chính là cống rèn. Bạch Nghiên Châu nghiến răng nghiến lợi ở trong phòng tạp đồ vật. Tốt như vậy vải dệt ta đều không có. Dựa vào cái gì? Một cái không mẹ nó. Đây là làm sao vậy? Lý Thị chậm rãi đi đến, né tránh nàng nện ở trên mặt đất đồ vật. Là ai lại chọc ta bảo bối nữ nhi sinh khí? Lý Thị nói chuyện khi từ trước đến nay ôn ôn nhu nhu. Cùng nàng có thể nhẫn tàn nhẫn nội tâm bất đồng. Nàng thanh âm tức nhẹ lại nhu, thực dễ dàng thủ tín với người, đặc biệt Bạch Nghiên Châu là nàng nữ nhi, nghe xong lập tức nước mắt liền ra tới, ủy khuất đến không được. Nương, kia chính là cống rèn, ta liền một kiện cống rèn làm quần áo đều không có. Bạch Nghiên Tư nàng dựa vào cái gì có hai thất, nàng không phục. Không cam lòng a. Ngài lúc ấy liền không nên đem Bạch Vân tiềm gả cho Tĩnh Vương. Tùy tiện đổi cái nào người đều hảo a. Xem hắn hiện tại đảo khoe khoang thượng, còn cấp Bạch Nghiên Tư dành vinh quang làm ta nan kham. Nhắc tới việc này, Lý Thị trên mặt tươi cười nháy mắt liền không có. Thiên về Bạch Nghiên Châu còn đang nói, ngươi xem hiện tại, phụ thân sinh khí cũng không giúp chúng ta. Phụ thân ngươi đương nhiên sẽ sinh khí, rốt cuộc người khác không biết, nàng chính là rõ ràng xi măng cùng xà phòng thơm là chuyện như thế nào. Cũng đúng là bởi vì cái này, giống nhau tình huống rất khó hoàn toàn đoạn tuyệt Bạch Vân tiềm kế thừa thế tử chi vị. Mới yêu cầu cơ hội này, này hết thảy đều là đáng giá, Lý Thị nói cho chính mình này hết thảy đều là đáng giá. Vì chính mình nhi tử thế tử chi vị, vì nàng về sau nhật tử, Bạch Vân tiềm rốt cuộc không phải nàng thân sinh. Tuy nói mấy năm nay đối nàng còn tính hiếu thuận, kia cũng là vì chính mình theo hắn. Nhìn xem, này một phen hắn gả đi ra ngoài, quay đầu liền dẫm nàng dẫm đến như vậy tàn nhẫn, trong khoảng thời gian này là khó khăn chút. Nhưng đi qua thì tốt rồi. Nhưng dù cho nghĩ đến lại rõ ràng, trong khoảng thời gian này cũng thực sự là không dễ chịu. Lại cứ Bạch Nghiên Châu còn lấy chuyện này chọc nàng tâm tới quái nàng. Nếu không phải chính mình thân sinh, nàng đều tưởng một cái tát trực tiếp trừ lên rồi, lại cứ là chính mình trên người rơi xuống thịt. Lý Thị cũng chỉ có thể nhịn, nàng nhìn chính mình nữ nhi, tận lực cho nàng giảng minh bạch. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Tốt như vậy, cơ hội đặt ở trước mắt, có thể nào không bắt lấy? Chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn đương thế tử? Kia ngày sau cái này ra đương ra làm chủ cũng không phải là ngươi thân ca, mà là Bạch Nghiên Tư. Lại nói, ngươi nhẫn được vẫn luôn đối hắn lấy lòng làm nũng. Bạch Nghiên Châu tự nhiên là nhịn không nổi, nhưng nàng vẫn là không cao hứng Bạch Nghiên Tư có thể được nhiều như vậy thứ tốt. Rốt cuộc là thân huynh muội, mấy năm nay quan hệ kém thành như vậy, hiện giờ nhưng thật ra hảo lên, cái gì hảo lên? Lý Thị nói, bất quá chính là nương cơ hội này làm chúng ta không hảo quá thôi. Ngươi nếu là không tức giận, hắn chiêu này liền uổng phí, chính là như vậy thật tốt đồ vật, ngày sau ngươi cũng sẽ có. Lý Thị nói, huống chi trong cung nhưng không thưởng quá Bạch Vân Tiềm thứ gì. Những cái đó cống rèn thứ tốt nhưng đều là Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn liền như vậy lấy ra tới còn một lấy chính là hai thất. Tĩnh Vương khẳng định sẽ đối hắn bất mãn. Liền tính hiện tại không làm cái gì, chờ có cơ hội hắn còn có thể lạc hào. Kia hài tử chính là quá xúc động, lại ngu xuẩn, chỉ dựa vào nhất thời khí phách làm việc. Hảo không được bao lâu, ngươi cần gì phải vì cái này sinh khí. Tạm thời chờ hắn xui xẻo không phải hảo, ngần ấy năm đều nhịn xuống tới. Còn có thể kém điểm này nhi thời gian. Bạch Nghiên Châu lúc này mới bị hống đến vui vẻ chút. Lại cảm thấy tới rồi Bạch Nghiên Tư trong tay thì thế nào? Cái này ra vẫn là nàng mẫu thân chủ sự. Bạch Nghiên Tư lại dễ khi dễ như vậy. Đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do liền có thể đoạt lại đây. Cứ như vậy. Nhưng thật ra muốn đa tạ Bạch Vân Tiềm cho nàng đưa nguyên liệu đâu. Nói hai bên. Bên này Bạch Vân Tiềm mang theo người đi đến một nửa. Liền gặp gỡ đưa xong lễ vật trở về Thanh Chỉ. Thanh Chỉ nói đồ vật đã đưa đến. Lời nói cũng nói được rất là rõ ràng minh bạch. Cũng khen vài câu Bạch Nghiên Tư dung mạo hơn người. Tính tình cũng hảo. An Tĩnh hiểu chuyện không tranh không đoạt. Bạch Vân Tiềm cười thanh. An Tĩnh hiểu chuyện không tranh không đoạt. Còn không phải bị bức. Sinh hạ tới liền không có mẫu thân. Ca ca cũng bị người đỉnh tim. Ở mẹ kế thuộc hạ sống qua, tuy nói không rõ lăn lộn ngươi, nhưng như thế nào cũng dưỡng không ra phi dương ương ngạnh tính tình. Bởi vì không ai quán, Lý Thị là cái lợi hại có thể nhẫn. Nàng hết thầy đào cũng ấn quy củ tới, nhưng thế ra đại tộc bên trong các tiểu thư, chỉ ấn phân lệ tới quần áo cũng chỉ một quý hai bộ. Nhưng người khác ra một lần môn đổi một kiện, nhiều lần không giống nhau, nhiều lần có mới mẻ. Ngươi không có, chỉ là cái này tâm tính không tốt phải bị lăn lộn đến tự ti không yêu ra cửa, càng đừng nói Lý Thị. Không khi dễ, trong phủ hạ nhân cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa. Càng đặc biệt còn có Bạch Nghiên Châu cùng Bạch Vân Dương hai cái. Bọn họ làm điểm nhi cái gì đều có thể bị xưng là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bạch Nghiên Tư cái này đương tỷ tỷ không thể quá so đo, nhìn như cái gì sai đều không có. Lại cứ đem ngươi khi dễ đến nói không ra lời. Hàng giả cũng không phải cái tốt, còn đứng ở nhân gia kia một bên, giúp đỡ khi dễ muội muội, nếu là hắn ở nói. Lý Thị khẳng định không chiếm được cái gì hảo, mơ tưởng khinh nhục bọn họ huynh muội. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chạy nhanh cúi đầu đi trở về Bạch Vân Tiềm phía sau. Dọc theo đường đi lại cố ý nhắc tới Bạch Nghiên Châu bên kia sự tình. Nói rõ ràng bên kia đều có ai ở, là Giảo Phi sao? Hàng giả trong ký ức có, Bạch Vân Tiềm biết đây là Bạch Nghiên Tư khuê chung bạn thân. Tính tình lại cùng nhà mình muội muội hoàn toàn bất đồng, đó là cái dẫn theo roi liền dám chiều người. Kiêu ngạo nhân vật. Hàng giả trước kia còn cùng nàng đối thượng quá vài lần. Không chiếm gì tiện nghi. Có thứ còn bị trừ một roi. Nghe nói lần này hắn cùng Lý Thị đám người trở mặt. Vị này là tiểu thư từng ở trước công chúng xưng là chó cắn chó. Các ngươi nói. Bạch Vân Tiềm hoài nghi. Nàng lúc này sẽ không đang ở tam muội muội trước mặt mắng ta đâu đi. Suy nghĩ một chút, này rất có khả năng a. Sự thật chứng minh Bạch Vân Tiềm cũng không oan uổng vị này là tiểu thư. Đối phương quả nhiên đang ở cười nhạo, lấy Tĩnh Vương phủ đồ vật tới mượn hoa hiến Phật. Ai, ngươi nói hắn này không phải là sợ này đó nữ nhân gia dụng đồ vật lưu tại trong vương phủ. Dùng đến ngày sau Tĩnh Vương phủ cái gì chắc phi thiếp thất trên người. Lúc này mới chạy nhanh đều ném lại đây đi. Nàng này một mở miệng, Bạch gia hai vị thư nữ trong mắt hâm mộ đến lúc đó không như vậy dày đặc. Nghĩ tới vị này đại tỷ cùng đại ca quan hệ không tốt. Đại ca trước mắt còn bị gả ra ngoài. Bất quá loại này lời nói các nàng cũng không dám nói thêm. Sau đó chạy nhanh cáo từ, phòng trong Bạch Nghiên Tư đại nha hoàn Phỉ Thúy đưa các nàng hai cái đi. Ra ngoài, sau khi trở về nói, cũng là, đại thiếu gia, hiện tại nên gọi Vương Phi. Tĩnh Vương Phi từ nhỏ liền không thích tiểu thư nhà chúng ta. Hơn nữa phu nhân năm đó chính là sinh tiểu thư khi khó sinh không. Hai bên quan hệ vẫn luôn không tốt, lần này đột nhiên đưa như vậy trọng lễ, nghĩ đến cũng đích xác kỳ quái chút, được rồi, ta có chút đói, ngươi đi cho ta lấy chút ăn tới. La Giảo Phi nói xong liền không phản ứng nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Nghiên Tư, mẫu thân ngươi sự nơi nào quái được với ngươi, Bạch Vân Tiềm quả thực đầu óc có hố, dư lại nói Phỉ Thúy cũng không có nghe được. Nàng đã đi ra ngoài, bất quá tưởng cũng biết, khẳng định là đang nói Bạch Vân Tiềm nói bậy, nàng thu liễm trên mặt tươi cười. Chạy nhanh hướng phòng bếp đi đến, nửa đường đụng phải Bạch Vân Tiềm đoàn người. Chạy nhanh dừng lại hành lễ, đám người đi qua mới đứng dậy, đi khởi bước tới lại càng nhảy nhót, hơn nữa không có trực tiếp đi phòng bếp, mà là thay đổi tuyến đường đi Lý Thị nơi đó. Bên kia còn đang ở nói đại thiếu gia nói bậy đâu. Lúc này người liền đi qua, nghĩ đến này đối vốn là không thế nào tốt huynh muội quan hệ. Càng không thể hảo được đi, nàng lại không biết, nàng này vừa đi, bên kia La Giảo Phi liền cười lạnh một tiếng. Ngươi mới vừa nhìn đến không có, ta vừa nói kia Bạch Vân Tiềm nói bậy, nàng cười đến liền cùng vụng trộm tanh miêu dường như. Như vậy có ngoại tâm nha hoàn, cũng liền ngươi có thể nhẫn đến xuống dưới, còn làm ta phối hợp hống nàng. Tuy rằng nàng đích xác coi thường Bạch Vân Tiềm, nhưng rốt cuộc là bạn tốt huynh trưởng, nếu không phải bởi vì cái này, như thế nào sẽ nói đến như vậy quá mức. Nàng bất quá chính là vẫn luôn ở ta bên tai nói chút huynh trưởng nói bậy mà lấy. Lý Thị từ trước đến nay là sợ ta cùng huynh trưởng quá mức thân cận. Lúc trước hai thất ngự tứ, cống rèn quá mức đục lỗ, cũng không ai nhớ rõ còn có hai cái hộp gỗ. Có lẽ kia hai cái thứ nữ muốn nhìn xem, nhưng La Giảo Phi hướng kia ngồi xuống. Các nàng bị ép tới căn bản không dám nhiều lời, cho nên lúc này, Bạch Nghiên Tư mới chậm rãi mở ra. Trước nhìn thấy chính là kia cái con bướm cây châm, La Giảo Phi cũng đi theo xem xét liếc mắt một cái. Nói, lễ vật nhưng thật ra còn tính dụng tâm, liền không biết có phải hay không chính mình chọn. Bất quá xứng ngươi, thứ tốt, ngươi liền thu, là hắn nên cấp, ngay sau đó lại nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Bạch Nghiên Tư nói, rốt cuộc trên đời này. Ta cũng chỉ dư lại như vậy một cái thân huynh trưởng. Tuy rằng hắn, nhưng máu mủ tình thâm, tổng không thể thật trách móc hắn, người chính là tính tình quá hảo. Bất quá không thể như Lý Thị ý nhưng thật ra thật sự. La Giảo Phi nói, nhưng vẫn là muốn xem thái độ của hắn. Hắn nếu đãi ngươi không tốt, ngươi cũng không cần quá để bụng. Ta này cũng không phải là châm ngòi các ngươi huynh muội quan hệ, mà là vì ngươi hảo. Ta biết, nếu không phải thật đem ta đương bằng hữu, loại này lời nói ngươi là trăm triệu sẽ không nói. Nói trong ngoài không phải người, mặt ngoài bằng hữu tự nhiên chỉ biết chọn ngươi thích nghe rằng. Bạch Nghiên Tư nhìn về phía nàng, ta lại như thế nào là kia chờ thị phi bất phân người, là giảo phi lúc này mới gật gật đầu. Người khác nói lên đều nói huynh muội nhất thể gì đó. Nhưng bọn hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng có chỉ cần nhìn đến các ngươi mặt ngoài tốt, mới sẽ không ngẫm lại ngươi bị cái gì ủy khuất, đúng rồi. Cái này phỉ thúy ngươi còn giữ, không có phỉ thúy cũng còn có phỉ lục. Cái này ra rốt cuộc là Lý thị trưởng quản. Bạch Nghiên Tư nói, nếu là làm nàng biết được ta không như vậy hảo hống. Ngược lại bằng thêm phiền toái, cũng là, bất quá gả cho người thì tốt rồi. Ai? Bạch Vân tiềm đẩy cửa tiến vào. Ta, Bạch Nghiên Tư vội vàng đứng dậy. La Giảo Phi vốn chính là dựa vào bên cạnh bàn. Lúc này nhướng mày, không nói chuyện. Nàng từ trước đến nay coi thường Bạch Vân Tiềm, lúc này cũng đừng nghĩ có cái gì sắc mặt tốt, Bạch Vân Tiềm cũng không thèm để ý. Rốt cuộc nhân ra cũng là vì hắn muội muội mình bất bình. Hắn đi vào đi cũng không đóng cửa, nói, ngồi đi, lễ vật còn thích sao? Thực thích, ca ca có tâm, Bạch Nghiên Tư nói, này tính cái gì có tâm, bất quá một chút đồ vật thôi. Bạch Vân Tiềm nghĩ, mấy năm nay cũng chưa hảo hảo đưa quá, kia hàng giả đều biết cấp Bạch Nghiên Châu mua, lại không nhớ rõ bản thân muội muội, không được không thể tưởng. Tưởng tượng liền dễ dàng tưởng tấu kia hàng giả, Bạch Nghiên Tư ngồi xuống. Chỉ là thường thường nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là thử khó hiểu mê mang, này cũng khó trách. Đóng băng ba thước còn phi một ngày chi hàn đâu. Hàng giả làm như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn. Muội muội nếu là thu điểm nhi lễ vật liền đã quên. Hắn nhưng thật ra muốn lo lắng quá hảo hống về sau dễ dàng bị người lừa. Hắn lần này tới bổn chuẩn bị quan tâm một chút muội muội. Nhưng hiện tại này tình hình, liền tính là nói vài câu quan tâm nói cũng như là trường hợp lời nói, ngược lại sẽ làm không khí càng xấu hổ. Vì thế Bạch Vân Tiềm trực tiếp thiết nhập chính đề. Mới vừa rồi nói ta đều nghe được. Bạch Nghiên Tư sửng sốt. La Giảo Phi lập tức nói, lời nói đều là ta nói. Ngươi có cái gì bất mãn hướng ta tới, ngươi một lòng hướng về ta muội muội. Ta có thể có cái gì bất mãn, nhưng thật ra muốn đa tạ mấy năm nay chăm sóc. Nói đến cùng, hàng giả chiếm thân thể hắn lại không phụ trách nhiệm, nhưng thật ra La Giảo Phi cái này khuê trung bạn thân giúp quá Bạch Nghiên Tư rất nhiều. Lúc trước hắn còn lo lắng muội muội thật giống hàng giả trong trí nhớ như vậy yếu đuối vô năng, hiện giờ nghe xong kia phiên lời nói thật là hiểu rõ. Mềm tuy là mềm lòng chút, nhưng trong lòng là hiểu rõ hắn như vậy thái độ cùng thường lui tới kém cực đại. La Giảo Phi do dự nhìn hắn, nghĩ thầm đây là quăng ngã hỏng rồi đầu. Ta nói cho ngươi a, chiều ngươi roi là ta chính mình nhìn ngươi không vừa mắt. Nhưng cùng Nghiên Tư không có gì quan hệ. Nàng mềm lòng lương thiện, nhưng nhớ thương ngươi cái này huynh trưởng đâu. Cũng chính là Nghiên Tư, đổi thành nàng thân ca ca dám hướng về người ngoài, nàng cũng liền không cần nhận cái này huynh trưởng. Nhắc tới cái này, liền hàng giả kia tính tình, nên là chiều hắn cái cha mẹ đều nhận không ra mới là. Còn cho hắn cái gì cơ hội, bất quá hiện tại tiếp nhận người lại đổi thành hắn. Bạch Vân Tiềm lại cảm thấy muội muội như thế rất tốt, nghĩ. Bạch Vân Tiềm tâm lại mềm vài phần, cái kia phỉ thúy thay đổi đi. Thay đổi nàng còn có người khác, không đều giống nhau, La Giảo Phi nói. Ngươi không phải đều nghe được sao? Ở chỗ này trang cái gì sói đuôi to? Bạch Vân Tiềm nhìn nàng một cái. Vậy đem Lý thị áp xuống đi. Lấy cái gì áp? Cáo trạng. La Giảo Phi kinh ngạc. Ngươi muốn đi theo Tĩnh Vương cáo trạng, hắn sẽ giúp ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Vân Tiềm không thể hiểu được nhìn nàng một cái. Tĩnh Vương dù cho quý vì vương gia, nhưng cũng không có khả năng nhúng tay hầu ra ra việc tư đi. Vậy ngươi, Bạch Vân Tiềm nói, ta là nói đi tìm Tĩnh Viễn Hầu. La Giảo Phi càng không tin. Bạch Nghiên Tư nói, phụ thân sẽ không quản này đó. Ta trước kia thử qua, hắn chỉ nói mẫu thân sẽ không hại ta, mẫu thân cái quỷ kia rõ ràng là lòng mang ý xấu Lý thị. Bạch Vân tiềm nhẹ a một tiếng, đó là trước kia, hiện tại nhưng không giống nhau. Không tin các ngươi chờ coi. Bạch Nghiên Tư cùng La Giảo Phi ngoặc kép, Bạch Vân tiềm nhìn ra các nàng một cái coi hắn như hổ lang, một cái có tâm thân cận lại rất là lo lắng, liền trực tiếp đứng dậy nói: "Hảo, ta ở chỗ này các ngươi cũng không được tự nhiên, khiến cho La tiểu thư bồi ngươi nói một lát lời nói. Quay đầu lại có cái gì muốn làm người nói cho ta, ta giúp ngươi tìm, có cái gì yêu cầu cũng có thể tìm ta, mấy năm nay rốt cuộc là ta xin lỗi ngươi." Nương, Hằng giả làm sự hắn đến bối nồi. "Bất quá sau này, ta sẽ tận tâm đương cái hảo huynh trưởng." Bạch Nghiên Tư ngoặc kép: "Ca, được rồi, ta đi trước." Bạch Vân tiềm thầm nghĩ, dù sao cũng phải từ từ tới. Hắn đi trước giải quyết Lý thị việc này nhi lại nói: "Không vội." Hắn này vừa đi, La Giảo Phi liền chạy trốn lên, chạy đến cạnh cửa tả nhìn hữu nhìn một cái, gặp người thật đi rồi mới kỳ quái nói: "Hắn vừa rồi xưng ta cái gì?" "La tiểu thư, trước kia không đều kêu họ La sao?" Quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nghiên Tư: "Nghiên Tư, ngươi nói, hắn đây là ăn sai cái gì dược?" Bạch Nghiên Tư cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng cho tới nay đều chờ đợi ca ca có thể quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, đối nàng hảo chút. "Hiện giờ, ngươi tin hắn sao?" La Giảo Phi hỏi. "Ta không biết." Bạch Nghiên Tư nói. "Bất quá hắn có thể như vậy, ta thực vui vẻ." "Ta, hảo, ta biết ngươi có ý tứ gì. Hắn nếu là thật có thể cải tà quy chính, nhớ tới ngươi mới là hắn thân muội muội, đây cũng là cọc rất tốt sự." La Giảo Phi nói. "Bất quá còn muốn nhìn lại, ngươi không được dễ dàng mềm lòng, miễn cho bị hắn hai ba câu lời hay liền cấp lừa." Bạch Nghiên Tư gật gật đầu, tay duỗi hướng Bạch Vân Tiềm đưa lại đây cuối cùng một kiện lễ vật, cái kia hộp tương đối tiểu, lại là viên, lại không đủ hậu, nàng thế nhưng đoán không ra bên trong có thể là cái gì. Mở ra nhìn lên, liền nhìn thấy chính mình kia trương do dự chung mang theo vui sướng mặt, chiếu đến thập phần rõ ràng, ngay cả mắt thượng lông mi đều căn căn rõ ràng. "Này, nàng sợ ngây người, làm sao vậy?" La Giảo Phi theo vừa thấy, nàng vốn chính là cái ngồi không ra ngồi, lại cố ý nghiêng quá thân mình thò qua tới, hiện giờ lần này, suýt nữa trực tiếp ném tới trên mặt đất, đây là gương. Mà lúc này, Tĩnh Viễn Hầu cũng nhìn thấy chính mình đi mà quay lại nhi tử. Hắn tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy nhi tử so dĩ vãng khó chơi thật sự, hận không thể trang không thấy được, nhưng Bạch Vân Tiềm đã nhìn thấy hắn, hai ba bước tiến lên liền ngăn cản: "Cha, có chuyện này, ngài nhưng đến cho ta làm chủ a." Ngoặc kép, hết chương.